Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Đại đế tang lễ. Trong hoàng cung chính là truyền đến du dương tiếng kèn, về sau là ngột ngạt trong mang theo chút bi thương chuông vang trong ngủ mê đế đô. Phảng phất ở trong nháy mắt này chính là bị tỉnh lại. Từng nhà đèn đuốc đều là sáng lên. Không ít người dân chúng bọc lấy thật dày bông vải áo khoác. Đi ra khỏi phòng, a lấy hơi lạnh, rụt cổ lại hướng hoàng cung thiên huyền môn phương hướng đi đến đoạn đường này đi. Dân chúng đều là không ra tiếng. Bi ai bầu không khí quanh quẩn tại giữa bọn hắn bọn họ cảm thán cùng tiếc hận. Cảm thán tuế nguyệt vô tình. Tiếc hận sinh mệnh điêu linh. Đệ nhất hùng chủ, cũng là tiếc nuối vẫn lạc. Đây là thượng kinh thanh phong đế quốc tổn thất to lớn dân chúng đối trường phong đại đế tôn trọng. Là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì có dạng này một cái chăm lo quản lý hoàng đế là bọn họ phúc khí. Hoàng đế khai sáng thịnh thế. Để bọn hắn có thể cùng bình sinh sinh hoạt. Bọn họ đối đại đế lòng mang cảm ơn hôm nay là trường phong đại đế nhập táng ngày. Cho nên đế đô dân chúng sớm chính là rời giường. Muốn đưa trường phong đại đế đoạn đường. Càng có thật nhiều người từ đế đô bên ngoài. Phong trần mệt mỏi chạy đến. Vì cũng là gặp đại đế một lần cuối tiếng chuông rên rỉ. Phủ lên một loại đau thương không khí. Thiên huyền môn ngoại nhân bày càng tụ càng nhiều. Hộ vệ trấn giữ lấy thiên huyền môn cửa vào. Khiến cho tất cả mọi người là không được đi vào. Nhưng là dân chúng không quan tâm. Bọn họ chỉ cần tại cửa ra vào chờ đợi chuyên chở trường phong đại đế thân thể quan tài đi ra liền. Có thể tại thiên huyền môn trong. Đầy đất tiết động đã tại vất vả cần cù thái giám hỗ trợ. Thanh ra một đầu rộng lớn đường lớn. Vì liền là có thể để hộ tống quan tài đội ngũ có thể bằng phẳng xuất hành thái tử một thân tang phục. Sắc mặt cũng là mang theo đau thương. Nhìn qua đại hùng điện hạ. Sau lưng hắn là lời văn võ bá quan. Ăn mặc trịnh trọng phục sức, bọc lấy một bộ màu trắng áo choàng ngắn, để bày tỏ đối trường phong đại đế tang lễ bi thương chi tình Vũ Vương cũng như thái tử đồng dạng. Một thân tang phục, khuôn mặt nghiêm túc, phía sau hắn có văn võ bá quan, nhưng cũng có ngụy trang thành thị vệ tông môn cường giả. Liền xem như tông môn cường giả cũng đồng dạng biểu đạt đối trường phong đại đế tôn kính. Bởi vì đây đúng là một vị để bọn hắn tông môn người. Tâm sinh sợ hãi đại đế hai phe đội ngũ phân lập tại hai bên. Trang nghiêm mà đứng, đại hùng trong điện, một đội ăn mặc tang phục cung đình nhạc sư chậm rãi ra. Bọn họ thổi lấy trầm thống nhạc chương. Nghe nói người, nội tâm đều là cảm thấy có chút nặng nề tiếu mông ăn mặc quân phục. Bọc lấy trắng quẻ, vịn đứng ở bên người hắn mảnh mai cơ như nhi. Trang nghiêm mà đứng cơ như nhi sắc mặt vô cùng phức tạp. Ẩn ẩn mang theo nước mắt, ngủ say 3 năm, nhất chiều thức tỉnh, lại là tại phụ hoàng tang lễ thời điểm nhưng là cơ như nhi ánh mắt nhìn chung quanh. Muốn tìm đến cơ thành tuyết thân ảnh, lại là phát hiện, riêng lớn thiên huyền môn quảng trường, cơ thành tuyết thế mà không tại thành tuyết đâu. Hắn làm sao còn chưa tới? Cơ như nhi dùng âm thanh yếu ớt hỏi bên cạnh thân tiếu mông trong lòng cũng là tràn. Ngập nghi hoặc. Hôm qua cơ thành tiết hẳn là thành công thoát khỏi nguy hiểm mới đúng. Hôm nay như vậy trọng yếu. Hắn làm sao lại không xuất hiện. Làm hoàng đế di chiếu trung hoàng vị người thừa kế. Cơ thành tiết hẳn là càng thêm ân cần mới đúng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiếu mông trong đôi mắt lấp lóe. Nhưng trên mặt lại là treo nhu hòa ý cười đối cơ như nhi nói. Không có việc gì. Thành tiết có thể là có chuyện gì trì hoãn. Chẳng mấy chốc sẽ đến. Dù sao hắn nhưng là hoàng vị người thừa kế a cơ như nhi tuy nhiên trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng là bị tiếu mông ôn hòa nụ cười một cảm nhiễm. Khóe miệng cũng hơi hơi dương lên. Gật gật đầu giống như mưa bụi cùng giống như tiểu long tỷ đệ đứng ở phía sau. Nhìn lấy phụ mẫu cái này ân ái bộ dáng. Trong lòng cũng là 10 phần thoải mái giống như mưa bụi ánh mắt 4 phía tìm kiếm. Lại cũng chưa từng tìm được này thân ảnh quen thuộc dựa theo phụ thân thuật. Cứu tỉnh mẫu thân chính là đại ca Tiếu Nhạc mà mẫu thân hôm qua cũng đã đem tất cả mọi chuyện đi. qua nói cho giống như mưa bụi cùng giống như Tiểu Long tỷ đệ. Trong lòng bọn họ đối với Tiếu Mông oán khí đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại lại là tràn đầy áy náy ăn mặc tang phục cung đình các nhạc sĩ đi ra Đại Hùng Điện Hạ. Ở phía sau, tóc rối bù, ăn mặc màu trắng tang phục, mặt mũi tràn đầy tiêu tị Liên Phúc cũng là chậm rãi ra Liên Phúc bộ dáng 10 phần mỏi mệt. Khóe mắt rủ xuống, trong mắt răng đầy tơ máu. Toàn thân thượng khí hơi thở đều là có chút chập trùng bất định nhưng là tất cả mọi người không có để ý. Có lẽ hắn chỉ là thương tâm quá độ đi dù sao Liên Phúc cùng Trường Phong Đại Đế quan hệ rất tốt. Tam Hoàng Tử ở đâu? Liên Phúc khẽ vẫy phất trần. Âm thanh mà đường nhưng mà lại là không người đáp lại. Thái Tử cùng Vũ Vương đồng thời đứng ra. Đối Liên Phúc chắp tay một cái Liên Phúc bao hàm thâm ý nhìn hai người liếc một chút. Về sau chính là bắt đầu tiến hành một số nhập táng trước nghi thức. Những này nghiêm cẩn nhưng lại trang nghiêm túc mục nghi thức chính là Thanh Phong Đế Quốc Hoàng. Thất truyền thừa đến lễ nghi. Mỗi vị hoàng tử đều phải tuân thủ tiếp đến. Mời hoàng vị người thừa kế nghênh quan tài, Liên Phúc phất trần lại lần nữa hất lên. Mở miệng nói nhưng là cái này vừa nói. Lại là để văn võ bá quan nhóm đều là châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ đứng lên Triệu Mộc Sinh nhếch miệng lên. Bình tĩnh tự nhiên đứng đấy Vũ Vương cùng Thái Tử lại lần nữa tiến lên. Vũ Vương mở miệng nói. Tam đệ không biết sao chưa từng xuất hiện. Liên Tổng Quan, canh giờ không thể lầm. Liền để bản vương tới đón quan tài đi, nghênh quan tài chỗ nào đến phiên ngươi. Muốn cũng là bản cung nghênh quan tài. Thái Tử lạnh lùng quét Vũ Vương liếc một chút. Nói ra giữa hai người lại lần nữa trở nên đối chọi gay gắt đứng lên Liên Phúc khẽ thở dài một cái. Hai vị hoàng tử thái độ thật sự là rất rõ ràng lộ ra. Tam hoàng tử đã không tại. Xem ra 89/10 là gặp được bất trắc. Nếu không Vũ Vương cùng Thái Tử không biết cái này lời thề son sắt đứng ra. Tranh thủ cái này nghênh quan tài thời cơ nhưng là tại tình huống như vậy. Tất nhiên phải có một người nghênh quan tài. Liên Phúc cũng là hơi lúng túng một chút Liên Tổng Quan. Người quyết định đi phụ hoàng lúc còn sống tín nhiệm nhất ngươi, Vũ Vương ánh mắt chuyển tới Liên. Phúc trên thân, nói ra, hai vị hoàng tử xin tự trọng. Nghênh quan tài đại sự, há có thể loạn định. Chờ một lát nữa, nếu là tam hoàng tử thật chưa đến. Đó chính là từ hai vị hoàng tử cộng đồng nghênh quan tài, Liên Phúc nói ra Vũ Vương khẽ giật mình. Về sau cười khẽ. Cơ Thành Tuyết tuyệt đối là đến không? Chờ đợi cũng là không có một chút tác dụng nào. Chỉ là lãng phí thời gian thôi. Tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng là Vũ Vương mặt ngoài công việc vẫn là phải làm cho tốt Thái Tử cũng là như thế. Hai người liếc nhau. Đều là triển khai ánh mắt thời gian trôi qua rất nhanh chính là gây nên văn võ bá quan nôn nóng. Vỡ nát thì thầm thỉnh thoảng truyền ra Liên Phúc ánh mắt thoáng nhìn. Về sau thu hồi, nhưng trong lòng thì thở dài, Liên Tổng Quan, tam đệ còn chưa đến. Đây đã là đối phụ hoàng đại bất kính. Người như thế làm sao có thể kế thừa hoàng vị đâu. Nghênh quan tài trách nhiệm vẫn là để bản cung tới đi. Thái Tử lần nữa mở miệng nói Vũ Vương cũng là không cam lòng yếu thế tranh luận mà ở bọn họ tranh luận thời điểm. Liên Phúc khóe miệng lại là đột nhiên nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Thiên Huyền môn lối vào, chỗ ấy có hai bóng người chậm rãi đến, thân ái các ca ca. Thật là làm cho các ngươi lo lắng, nghênh quan tài trách nhiệm vẫn là để ta tới đi. Dù sao ta mới là hoàng vị người thừa kế, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Từ xa mà đến gần, nhất thời vang vọng tại Thái Tử cùng Vũ Vương bên tai. Uyển như lôi đình nổ vang. Để bọn hắn cảm thấy không bình thường thật không thể tin Triệu Mộc Sinh đôi mắt co rụt lại. Chăm chú nhìn Cơ Thành Tuyết. Cảm thấy có chút không hiểu Cơ Thành Tuyết bên cạnh thân đi theo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tiếu. Nhạc, bọn họ đều là ăn mặc tang phục. Từng bước một hướng phía Đại Hùng Điện Hạ đi đến rất nhanh. Cơ Thành Tuyết chính là đi vào Liên Phúc trước đó. Hắn ôn hòa đối Liên Phúc gật gật đầu. Về sau mới là nhìn về phía Thái Tử cùng Vũ Vương, ta không chết đâu. Đại ca nhị ca có phải hay không đều cảm thấy rất ngoài ý muốn a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.